Song não y long 54 chương 516 thành nghiện tính hai người mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Đặc biệt là Trang Cát. Khóe miệng của hắn đều tại không tự chủ được co quắp. Rất rõ ràng là tại cưỡng ép đè nén trong lòng cố này tà hỏa. Kỳ thật. Nếu như không phải Trang Cát nhận biết Phương Kiện. Đồng thời làm qua hắn định chế thí nghiệm kế hoạch. Biết Phương Kiện là một cái có bản lĩnh thật sự người. Bằng không mà nói. Giờ khắc này hắn thật rất muốn chửi ầm lên, sau đó đem Phương Kiện đuổi đi ra. Nghe một chút đi. Phương Kiện nói ra hai cái này kế hoạch đều là cái gì bệnh tiểu đường tất cả chữa bệnh cơ cấu đều là tha thiết ước mơ muốn tìm được triệt để trị tận gốc bệnh tiểu đường phương pháp. Nhưng là hàng năm đầu nhập vào không biết tài chính. Nhưng thành quả lại là cực kỳ có hạn. 10 năm trước còn tại phục dụng dược tề, giờ phút này vẫn như cũ là chủ lưu. Ăn, khi Trang Cát minh xác biểu thị phản đối về sau, Phương Kiện đúng là đổi giọng. Nhưng là, hắn đổi giọng về sau chỗ nói ra mục tiêu, lại làm cho Trang Cát càng thêm muốn chửi mẹ. Ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc ngài tại sao không nói thuốc trường sinh bất lão đâu hít vào một hơi thật dài. Trang Cát nghiêm nghị nói. Phương sư đệ, ngươi biết cái gì là ma túy à? Phương Kiện thần sắc hơi ảm đạm. Hắn mặc dù không có chế tác qua ma túy, phụ thân của nhưng hắn lại là bởi vì cấm độc mà chết. Đối với cái này hại cha mình kẻ cầm đầu, hắn lại làm sao có thể không hiểu rõ đâu. Nhẹ nhàng gật đầu, Phương Kiện nói biết. À, vậy ngươi giải độc nghiện tính a? Đương nhiên, nghiện thuốc là hấp thu ma túy về sau một loại thành nghiện tính. Loại này thành nghiện tính năng đủ cho thân thể mang đến mãnh liệt khoái cảm ký ức. Đồng thời tại thời gian nhất định sau lặp đi lặp lại phát tác. Để người nghĩ muốn liều lĩnh tiếp tục hút. Phương Kiện dừng một chút. Nói. Nghiện thuốc. Là trên thế giới lớn nhất thành nghiện tính dược phẩm. Tính nguy hiểm cực lớn. Bị trên thế giới đại đa số quốc gia lập pháp cấm tiệt. Trang Cát chậm rãi gật đầu. Nói. Đúng vậy a. Kỳ thật ma túy lúc ban đầu sinh ra thời điểm. Cũng không gọi ma túy, mà là dùng tại chữa bệnh phương diện. Nhưng là sau đó rất nhanh liền tràn lan. Cũng lại trở thành xã hội loài người lớn nhất u ác tính một trong. Hắn quay đầu mắt nhìn bốn phía, nói ai nếu là nhiễm lên ma túy, vậy liền cả một đời xui xẻo. Đúng vậy a, cho nên ta mới muốn nghiên cứu một loại có thể ngăn chặn nghiện thuốc dược phẩm. Trang Cát chân mày hơi nhíu, nói, muốn hoàn toàn ngăn chặn ma túy thành nghiện tính thuốc, sợ là vô cùng khó khăn đi. Phương Kiện mỉm cười, hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Cái gì gọi là vô cùng khó khăn? Trang Cát ý tứ kỳ thật chỉ có một cái, vậy liền là chuyện này không có kịch. Nhìn thấy Phương Kiện trên mặt cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Trang Cát bất đắc dĩ. Tiếp tục nói. Ma túy nhất nguy hại lớn, chính là để người thân thể rất nhanh thích ứng nó tồn tại, đồng thời cho người thân thể cùng tinh thần đều mang đến không có gì sánh kịp khoái cảm. Loại khoái cảm kia là khó có thể tưởng tượng, có thể khắc ấm tại thân thể trong xương tủy, làm cho không người nào có thể kháng cự. Cho nên, một khi có người hút độc thành nghiện, như vậy hắn liền lại không ngừng hút xuống dưới. Thậm chí bởi vì hút độc mà trở nên lục thân không nhận. Hắn nói câu nói này thời điểm thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Tất cả mọi người biết ma túy nguy hại. Làm một y học nhà nghiên cứu. Đối với cái này so với người bình thường càng sâu ba phần. Nhưng là cũng chính vì vậy cho nên Trang Cát mới đối với Phương Kiện đề nghị cũng không coi trọng. Phương Kiện cười nhẹ nói. Trang sư huynh, ta biết nghiện thuốc sinh ra quá trình. Cũng biết nó tính nguy hại. Cho nên ta mới muốn tìm được một loại biện pháp. Hoàn toàn đem diệt tuyệt. Dừng một chút. Hắn nói. Ma túy sở dĩ có thể thành nghiện. Cũng là bởi vì nó có thể làm cho người sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian liền cần lại lần nữa thể nghiệm. Nhưng là. Nếu như chúng ta nghiên cứu một loại thuốc. Đem thứ khoái cảm này đối với thân thể hấp dẫn cắt đứt đâu? Trang Cát cười khổ nói. Ngươi nói ta rất rõ ràng. Trên quốc tế sớm đã có người đưa ra qua cùng loại đề nghị. Chỉ cần có thể ngăn chặn ma túy đối người khoái cảm. Như vậy bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng giới điệu độc ẩn. Nhưng là, hắn chậm lại ngữ khí, nói: ngươi biết cai thuốc đi. Trên thế giới này, hút thuốc lá thành nghiện nhiều không kể xiết. Bọn hắn chẳng lẽ không muốn giới loại này phí tiền lại thương thân đồ vật à? Nhưng cuối cùng lại có mấy người có thể từ bỏ đâu? Hắn nhìn chăm chú Phương Kiện, lại nói: cai thuốc đều đã khó khăn như vậy, huống chi cai nghiện, cần nghị lực là cai thuốc gấp 10 gấp trăm lần a. Cho nên, Phương sư đệ, ngươi vẫn là chọn một tương đối dễ dàng thực hiện hạng mục đi, nếu là đem tiền đầu nhập. Đúng, ta quên hỏi ngươi, ngươi trước chuẩn bị bao nhiêu tiền? 20 triệu. 20 triệu a. Trang Cát nuốt một chút nước bọt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Một cách mới nhập hành người. Không, một cách chưa tốt nghiệp đại học y khoa sinh, lại có thể gom góp lớn như vậy một khoản tiền. Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Kỳ thật, 20 triệu cũng không phải là rất nhiều. Tại rất nhiều nơi cũng chính là một căn biệt thự tiền. Thậm chí tại thành thị cấp một bên trong cũng liền đủ phổ thông nhà ở tiền mà thôi. Nhưng là, dùng tại nghiên cứu khoa học trước chủ bị bên trên, cái này đã rất không ít. Bởi vì nắm giữ cái này 20 triệu, cũng không phải cái gì viện sĩ, trường giang học giả chi lưu, mà vẻn vẹn một người sinh viên đại học a. Nếu như tin tức này truyền đi, không biết có bao nhiêu giáo sư sẽ hâm mộ ngao ngao kêu. Bất quá Trang Cát nụ cười trên mặt rất nhanh liền biến mất, bởi vì hắn nghĩ tới Phương Kiện mục tiêu. Hai cái này mục tiêu quả thực chính là một cái so một cái còn muốn không đáng tin cậy a. 20 triệu tuyệt đối có thể tăng thêm một chút dụng cụ, bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Nhưng là, so với hai cái này mục tiêu đến nói, đó chính là hạt cát trong sa mạc. Mưa bụi phung một điểm đã không thấy tăm hơi a. Phương Kiện có phần có hứng thú mà nhìn xem Trang Cát ánh mắt biến hóa. Mặc dù Trang Cát không nói, nhưng lại đã hoàn toàn biết hắn ý nghĩ. Bất quá, Phương Kiện hiện tại cũng không muốn giải thích. Bởi vì hắn căn bản là không cách nào giải thích. Chính mình tức đem chỉ định thí nghiệm kế hoạch đến tột cùng là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ nói chính mình là đang nằm mơ? Thời điểm nghĩ tới khẽ lắc đầu, Phương Kiện cười nói: Trang sư huynh, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta cam đoan đây chỉ là giai đoạn trước tài chính. Rất nhanh liền sẽ có càng một khoản tiền lớn điều phối tiến thí nghiệm phòng. À cái kia, tốt à. Trang Cát bất đắc dĩ lên tiếng. Cái này thí nghiệm phòng dù sao cũng là Phương Kiện, vô luận hắn muốn làm gì Trang Cát đều không có phản đối chỗ trống. Dù là Phương Kiện muốn trực tiếp đem tiền đốt, nhìn xem số tiền này đốt về sau sinh ra khí thể có hay không không giống bình thường, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngăn trở biện pháp a. Phương Kiện lại lần nữa an ủi vài câu, lúc này mới thản nhiên rời đi. Ở phía sau hắn, Trang Cát mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn gãi ra đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bất an mãnh liệt. Chính mình lần này lựa chọn có phải là có chút quá qua loa a? Phương Kiện có thể nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng, quả thật có bản lĩnh thật sự, nhưng cũng có lẽ chính là vận khí cho phép đâu. Thế nhưng là loại này vận may sẽ từ đầu đến cuối rơi vào một người trên đầu a. Song não y long 54 chương 517 phát sốt bệnh viện phòng làm việc. Dư Hội Lượng cực nhanh dùng mập mạp ngón tay tại trên bàn phím đập. Từng cái ký tự từ trên bàn phím bay ra, rơi vào màn ảnh máy vi tính phía trên. Khi hắn thật vất vả gõ xong một chữ cuối cùng thời điểm, nhìn không được nhíu mày, dùng tay bưng kín cái trán. Ta đưa vào hoàn tất. Trần Hậu Công ở một bên thở một hơi thật dài. Ta cũng xong rồi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, hớp một miệng nước trà. Kỳ thật, lấy tốc độ của hắn nếu là toàn lực ứng phó, sớm liền có thể đem phân phối cho hắn bệnh án đưa vào hoàn tất. Bất quá, vì chẳng phải biểu hiện đột xuất, làm người khác chú ý, cho nên Phương Kiện tận lực thả chậm một điểm. Quay đầu, hướng phía Dư Hội Lượng nhìn lại, Phương Kiện trong lòng có chút kinh ngạc. Dư Hội Lượng mặc dù nhìn qua tương đối to mỏng, nhưng động tác của hắn lại cũng không vụng về. Mà lại, bởi vì chính mình cùng Trần Hậu Công phân tâm học tập ngoại khoa giải phẫu, Cho nên dư hội lượng lưu tại máy vi tính thời gian không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Hắn có thể hay không tại nội khoa bên trên có thành tựu còn khó nói. Nhưng là máy tính đánh chữ trình độ lại là không ngừng tăng trưởng. Mỗi ngày phân phối xong nội dung, dư hội lượng đều là cái thứ nhất hoàn thành, đồng thời thuận tay giúp hắn cùng Trần Hậu Công làm xong. Nhưng là hôm nay, chính mình cùng Trần Hậu Công đã đem bệnh án đưa vào hoàn tất, mà dư hội lượng lại ngay cả một chút động tính đều không có. Cái này liền có chút kỳ quái. Ánh mắt dừng lại ở dư hội lượng trên thân, Phương Hiện sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn đã nhìn ra cái này đại mập mạp thời khắc này tình huống tựa hồ cũng không lạc quan. Đứng lên, Phương Hiện đi tới Hảo Bằng Hữu bên người, đột nhiên đưa tay dán tại trên trán của hắn. Lão dư, ngươi phát sốt. A, lão dư phát sốt rồi. Trần Hậu Công lập tức đứng lên, bước nhanh đi tới. Dư Hội Lượng mở ra Phương Hiện tay, lườm hắn một cái, nói: không chỉ là có chút hơi nóng độ nha, có cái gì ghê gớm? Phương Hiện khẽ lắc đầu, nói: ngươi nhiệt độ đã vượt qua 38 độ, không coi là nhỏ vấn đề. U, ngươi cái tên này lượng được ngược lại là chuẩn a, chiêu này tuyệt chiêu làm sao luyện ra được? Dư Hội Lượng kinh ngạc nói: bằng cảm giác liền biết. Phương Hiện cau mày, nói: ngươi hiện tại thay quần áo, chuẩn bị trở về nhà đi. Phi, cái gì chuẩn bị trở về nhà, này một ít nhiệt độ liền lùi bước, cũng bị người cười. Không được, ngươi muốn đi nghỉ ngơi. Phương Hiện không nhúc nhích chút nào, kiên trì nói: ta đi giúp ngươi xin phép nghỉ. Uy dư hội lượng khẽ giật mình, liền vội vàng kéo hắn, nói: ngươi không có lầm chứ, ta lượng qua, mới 38. Một, ngay cả 38. Năm đều không có, thuốc hạ sốt đều không cần đến ăn. Không chỉ là có chút mà khó chịu, một lát nữa liền tốt. Trần Hậu Công ở một bên khuyên nói: lão dư, ngươi đừng xính cường a, tiểu hài tử 38. Một không tính là gì, nhưng là người trưởng thành cách này nhiệt độ cũng không tốt thù a. Ngươi hẳn là toàn thân rét run, đau lưng không còn chút sức lực nào đi. Dư Hội Lượng tức giận nói: ai phát sốt không phải như vậy, đừng làm cho ta giống như là muốn chết đồng dạng. Ta cũng bác sĩ, chẳng huống thân thể của mình hiểu rõ nhất, nếu như nhìn không được, ta sớm liền trở về. Hắn xoay chuyển ánh mắt, vỗ vỗ trước mặt bệnh án thẻ, nói: nhìn xem, bệnh của ta lịch đã sớm đưa vào xong, liền xem như phát sốt cũng nhanh hơn các ngươi. Phương Kiện cùng Trần Hậu Công hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này tính tình vậy mà như thế bướng bỉnh a. Phương thầy thuốc. Lưu Huyên cách đầu nhỏ đột nhiên từ ngoài cửa mò vào, tò mò hỏi: các ngươi đang nói cái gì? Ai phát sốt rồi? Dư Hội Lượng vung tay lên, nói: Lưu tỷ, ta có chút hơi nhỏ phát sốt, 38 độ, không có chuyện gì. A, ngươi phát sốt rồi? Lưu Huyên nhíu mày, nói: vậy ngươi nhanh lên về nhà nghỉ ngơi đi thôi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái gì? Lưu Huyên tiến vào phòng làm việc, nghiêm nghị nói: chúng ta nơi này là khu nội trú, tới đây nằm viện người trên thân thể vốn là có tật xấu, sự chống cự của bọn hắn năng lực so người bình thường phải kém, mà phát sốt là một loại truyền nhiễm tính tật bệnh, nếu như ngươi truyền nhiễm cho bọn hắn vậy cũng không tốt. Truyền nhiễm tính tật bệnh phát sốt? Phương Kiện ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, đều có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Phát sốt là truyền nhiễm tính tật bệnh, câu nói này nghe thật là có như vậy mấy phần đạo lý, bất quá phổ thông phát sốt loại bệnh này tại hiện đại y học bên trong thật không tính là gì. Cái gọi là truyền nhiễm tính cũng chính là như vậy chuyện. Tại trưởng thành thế giới bên trong, phát sốt 38 độ mặc dù thân thể sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng rất nhiều người đều chọn kiên trì đi làm việc. Đặc biệt là những muốn mạnh kia người, trừ phi là nhiệt độ vượt qua 38. Năm bằng không bọn hắn căn bản là việc không đáng lo. Nói thật ra, trong bệnh viện nếu như gặp phải đặc biệt phồn thời điểm bận rộn, đừng nói là 38, liền xem như 39, cũng muốn cắn răng kiên trì à. Đương nhiên có thể hay không kiên trì được, vậy liền lại là một chuyện khác. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, đập Dư Huệ Lượng một chút, nói: nghe thấy được không đó? Không trả lại được nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Huyên trọng trọng gật đầu, nói: đúng vậy a, Dư Huệ Lượng, nếu như ngươi không quay về, ta liền muốn nói cho trực ban bác sĩ để hắn xử lý. Dư Huệ Lượng cao giơ hai tay, nói: được rồi, ta đầu hàng. Ai, các ngươi a, thật sự là ngạc nhiên. Nhìn thấy Lưu Huyên bộ này bộ dáng nghiêm túc, Dư Huệ Lượng cũng là triệt để im lặng. Hắn vỗ vỗ cái mông, đổi một bộ quần áo, rời đi phòng làm việc. Về phần xin phép nghỉ loại chuyện này, tự nhiên là lớp trưởng Trần Hậu Công xung phong nhận việc đi làm. Lưu Huyên từ trong túi móc ra một trương phiếu, nói: Phương thầy thuốc, đây là buổi tối hôm nay trong thành phố tổ chức trung thu tiệc tối tiền giấy, mấy ngươi quang lâm à. Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nói: chương này phiếu ngươi cũng có thể làm đến a? Hôm nay trong thành phố y giáo hệ thống nghênh trung thu tiệc tối trong đại kịch viện cử hành. Bởi vì là trong thành phố tổ chức, mà thì cuộc sở thuộc các đơn vị nhiều vô số kể. Mỗi đơn vị có thể phân phối đến tiền giấy cực kỳ có hạn. Cho nên, nếu như không có môn lộ lời nói, căn bản chính là một phiếu khó cầu. Đương nhiên, đối với cách này hứng thú bình thường cũng đều là 30 trở lên người. Như là Phương Kiện loại này người trẻ tuổi, còn chưa hẳn nguyện ý đi lãng phí thời gian đâu. Lưu Huyên mỉm cười, nói: Phương thầy thuốc, ngươi chẳng lẽ quên, hôm nay ta cũng là có biểu diễn a? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: ngươi có biểu diễn sự tình ta đương nhiên biết, nhưng là chia cho ngươi phiếu. Ngươi không mời cha mẹ cùng bằng hữu a? Cha mẹ ta đi xem Nai Nai, cho nên không tại nơi thành phố. Lưu Huyên mỉm cười nói: về phần tốt nhất khoe mật nha, nàng có bạn trai muốn bồi. Ai? Ngươi là lão sư của ta cũng không nguyện ý đi. Ngươi cảm thấy ta còn có thể đưa cho ai? Phương Kiện liền giật mình. Hắn đương nhiên biết câu nói này tuyệt không phải thật. Đừng nói là cái khác khoa phòng, liền xem như bản khoa trong phòng, cũng khẳng định sẽ có bó lớn người muốn đi tham gia tiệc tối. Bất quá, lời nói này đương nhiên không thể nói thẳng. Phương Kiện hậm hực nhận lấy tiền giấy, nói: nhìn ngươi nói đã dạng này, cái kia ta buổi tối hôm nay liền đi cho ngươi cố gắng lên. Muốn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ so với một lần trước phát huy càng tốt hơn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, lực áp toàn trường. Lưu Huyên huy vũ một chút nắm tay nhỏ, kích động đi. Nhưng mà, sau lưng nàng Phương Kiện lại là khẽ lắc đầu. Đây chính là toàn thành phố y giáo hệ thống liên hợp tổ chức tiệc tối a. Lưu Huyên biểu hiện tại tiệc tối bên trên sáng chói có lẽ không thể, nhưng muốn lực áp toàn trường, sợ là liền có một chút nguy hiểm. Song não y long 54 chương 518 giấu riêng ta buổi tối tan việc. Phương Kiện cũng không có cùng Lưu Huyên đồng hành. Từ Lưu Huyên cầm trong tay đến tiền giấy đã là tương đương thu hút sự chú ý của người khác. Nếu như lại cùng nàng đồng hành, sợ là trong bệnh viện liền muốn lời đồn bay đầy trời. Đương nhiên, thực sự hiểu rõ nội tình người cũng không sẽ thêm nghĩ. Bởi vì bọn hắn đều biết, Lưu Huyên ca nhưng thật ra là chính mình viết, đồng thời cũng là hắn phụ trách tập luyện. Lấy nửa cái thân phận lão sư đương nhiên muốn đi hiện trường nhìn xem để tử đắc ý biểu hiện. Nhưng sợ là sợ, những không rõ kia nổi tình người khắp nơi nói láo đầu. Dư Huệ Lượng gia hỏa này trong bệnh viện thành thành thật thật, không phải cũng là bị người truyền xảy ra điều gì tin đồn thất thiệt chuyện xấu. Phương Kiện mặc dù không sợ những này, nhưng cũng không có tất yếu tự tìm phiền toái a. Lái xe đến lớn cửa rạp hát, Phương Kiện vừa mới đem xe ngừng tốt, đồng thời đi xuống. Chỉ nghe thấy có người ở phía sau kêu: học trưởng. Thanh âm này rất quen thuộc, Phương Kiện căn bản cũng không cần quay đầu cũng đã có thể nhận ra. Trừ tính cách sáng sủa Tiêu Tinh Tinh bên ngoài, còn ai vào đây quay đầu? Quả nhiên một làn gió thơm phiêu đi qua. Tiêu Tinh Tinh một đường nhỏ chạy tới bên cạnh hắn, cười nói: học trưởng, ta liền biết ngươi sẽ đến. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: ngươi làm sao biết, rất đơn giản à. Hôm nay biểu tỷ muốn lên đài biểu diễn, ngươi là đến xem nàng à? Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nói, tốt, cái kia ông phóng viên cũng phải lên đài đúng vậy. Ngươi vậy mà không biết. Tiêu Tinh Tinh một mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, vậy ngươi tới làm gì à? Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, trong lòng thầm nói, ta không biết lại không thể tới a, bất quá ngay trước vị này tiểu mỹ nữ trước mặt, hắn đương nhiên không có khả năng không lễ phép như vậy. Khẽ cười một tiếng, Phương Kiện nói, ngươi quên, ta cũng là chữa bệnh trong hệ thống một thành viên a. Nếu là y giáo hệ thống liên hợp tiệc tối, ta đến xem có cái gì không đúng. Tiêu Tinh Tinh lúc này mới chợt hiểu, nói, nguyên lai là dạng này, vậy liền thật trùng hợp. Đúng rồi, ta nhớ được ông phóng viên cũng không phải là y giáo hệ thống người a. Nàng tại sao phải lên đài biểu diễn? Phương Kiện nhớ ký rất rõ ràng, ông Giai Di mặc dù nói qua muốn tham gia thực lực tổ chức trung thu tiệc tối biểu diễn, nhưng nàng là một vị phóng viên, làm sao cũng không có khả năng phân chia đến y giáo hệ thống bên trong đi. Tiêu Tinh Tinh hé miệng cười nói, học trưởng, ngươi không biết biểu tỷ lão mụ là ai a? Phương Kiện lắc đầu, đối với tin tức này hắn thật sự chính là hoàn toàn không biết gì cả đâu. Kỳ thật nếu như hắn để ý lời nói, chỉ muốn hao tốn sức lực đi hỏi thăm một chút, khẳng định cũng có thể biết đến. Nhưng hắn lại vì cái gì muốn đi nghe ngóng đâu? Nếu là vạn nhất bị người hiểu nhầm, vậy liền không tốt lắm. Tiêu Tinh Tinh thấp giọng tiến tới Phương Kiện bên tai, thấp giọng nói, biểu tỷ lão mụ là quản y giáo hệ thống, cho nên nàng hôm nay làm trợ hứng khách quý tham gia diễn. À, thì ra là thế. Phương Kiện khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt bên trong nhưng như cũ có một vòng không che giấu được vẻ nghi hoặc. Coi như ông Giai Di lão mụ có quyền thế, nhưng tại sao lại làm ra an bài như vậy đâu? Cái này tựa hồ cũng không quá hợp lý a. Tiêu Tinh Tinh khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, biểu tỷ cũng đến giao bạn trai tuổi tác, nhưng nàng lại chướng mắt bất kỳ nam nhân nào, mà lại cũng không muốn nghe từ trong nhà an bài đi ra mắt, cho nên đại di mới sẽ an bài một màn như thế. Hừ hừ, biểu tỷ hôm nay tại sân khấu bên trên biểu diễn về sau, ta cam đoan người theo đuổi nàng có thể từ cửa đông xếp hàng đến tây cửa. Phương Kiện nhìn không được cười lên, có như thế hố nữ nhi lão mùa a? Bất quá ngấm lại ông Giai Di tính tình, cùng dung nhan của nàng, tư thái và khí chất, có lẽ nàng lão mùa cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới nhớ tới cái này không đáng tin cậy biện pháp đi. Đúng rồi, dư mập mạp đâu? Tiêu Tinh Tinh hướng phía Phương Kiện ô tô cùng chung quanh nhìn lướt qua, hỏi nói. Phương Kiện hai tay một đám, nói, hắn vận khí không tốt, sinh bệnh phát sốt, cho nên về nhà đi ngủ đây. À, sinh bệnh phát sốt, nghiêm trọng không còn tốt, 38 độ tả hữu, lấy hắn sức chống cự, đoán chừng mai kia liền sẽ không sao. Ngô, vậy là tốt rồi. Phương Kiện ở một bên cười như không cười nhìn xem Tiêu Tinh Tinh, xem ra dư mập mạp ở trên người nàng hạ khổ công cũng không có uổng phí a. Tối thiểu Tiêu Tinh Tinh còn nhớ rõ hắn. Hai người bọn họ ở chỗ này cười cười nói nói, cũng không có cảm giác đến bất kỳ không ổn. Dù sao bọn hắn đã quen biết đã lâu như vậy, hơn nữa còn cùng một chỗ luyện ca. Mặc dù bình thường có bốn người, hôm nay chỉ có hai người, nhưng cũng sẽ không cảm thấy lạ lắm. Nhưng là một màn này lại rơi vào xa xa một vị trung niên nữ tử trong mắt. Vị trung niên nữ tử này sắc mặt biến hóa, xa xa nhìn lấy bọn hắn, nhưng là nàng cũng không phải là nhìn chằm chằm vào, mà là không ngừng mà quay đầu, nhiều nhất chính là lấy khóe mắt liếc qua đến quan sát. Nàng chính là mẫu thân của Tiêu Tinh Tinh, ông Phê Bình. Lúc này nhìn xem chuyện trò vui vẻ hai người, trong lòng của nàng tràn đầy buồn bực. Đột nhiên xuất hiện này nam tử trẻ tuổi là ai? Làm sao cùng Tiêu Tinh Tinh chung đụng được tốt như vậy? Chủ yếu hơn chính là nàng chưa từng nghe Tiêu Tinh Tinh đề cập qua cách này nam a. Đột nhiên, một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô ngăn tại trước mặt của nàng. "Tiểu muội, ngươi đang nhìn cái gì?" Ông Diệu Thủy đi tới bên cạnh nàng, cười híp mắt hỏi nói. Huynh muội bọn họ quan hệ của hai người từ nhỏ liền mười phần muốn tốt. Dù là hiện tại lớn tuổi, có riêng phần mình gia đình, cũng là thân mật như lúc ban đầu. "Ca, ngươi đã đến." Ông Khê Bình khẽ gật đầu, thấp giọng nói, "Ta tại nhìn Tinh Tinh, nàng có chuyện che giấu ta." "Cái gì giấu riêng ngươi?" Ông Diệu Thủy khẽ giật mình, thuận theo ông Khê Bình ánh mắt nhìn qua. Nơi xa, một nam một nữ đang một chiếc xe hơi bên cạnh nói chuyện, nhìn bộ dáng của bọn hắn rất tin tưởng. Bởi vì khoảng cách thực sự là có chút xa, cho nên hắn cũng thấy không rõ hai người này khuôn mặt bất quá. Đã ông Khê Bình đã nói như vậy, như vậy trong đó vị kia nữ hài tử thân phận khẳng định chính là cháu gái Tiêu Tinh Tinh. Đột nhiên, Tiêu Tinh Tinh duỗi cổ, tiến tới thanh niên trẻ tuổi kia bên tai, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Sau đó hai người bọn họ đều là nở nụ cười. Loại này thân mật sức lực tuyệt không phải cái gì bằng hữu bình thường ở giữa có thể làm ra. Ông Phê Bình lạnh hừ một tiếng, nói: "Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể giấu ta bao lâu." Ông Diệu Thủy ha ha cười nói: "Tiểu muội, không nên tức giận. Hài tử nha, sớm tối có một chút đều sẽ lớn lên, đồng thời cách chúng ta mà đi." Hắn dừng một chút, nói: "Ngươi hiện tại phản đối nàng tìm bằng hữu, nếu có một ngày nàng đột nhiên đối với nam nhân đã mất đi hứng thú, liền giờ đến phiên ngươi nhức đầu." "Ca, ngươi nói là sai gì a? V q q mơ hử, ta không hề nói gì." "Ngươi quá lo lắng, sai gì chỉ là ánh mắt quá cao, xem thường những dung tục kia người mà thôi." "Ai, cũng đều tại các ngươi, sinh cách ưu tú như vậy nữ nhi, hiện tại ngay cả tìm có thể cùng nàng sánh vai đều khó như vậy." Ông Diệu Thủy khóe miệng cong lên, nghe được câu này về sau, trong lòng của hắn thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang a. Nữ nhi quá ưu tú kỳ thật cũng là làm người nhức đầu một việc. Song não Y Long 54 chương 519 giận không nhịn nổi. Phương Kiện cùng Tiêu Tinh Tinh vừa nói, một bên hướng phía lớn trong rạp hát đi đến. Phía sau ông Diệu Thủy huyên muội nhìn nhau, bọn hắn không hẹn mà cùng cũng là theo đuôi mà đi, bất quá bọn hắn cũng không có áp sát quá gần, mà là vẫn như cũ theo sau từ xa. Ông Khê Bình ý nghĩ vô cùng đơn giản, mặc dù nữ nhi cùng nam tử trẻ tuổi này biểu hiện được tương đối thân mật, nhưng nàng đã còn không có giới thiệu cho chính mình, vậy đã nói rõ hiện tại còn không phải đâm thủng thời điểm. Hoa Quốc đã tiến vào mấy thời đại, con cách đều có chính mình độc lập ý nghĩ. Thế hệ trước lại nghĩ đem ý nguyện của mình áp đặt tại con cách trên đầu, để bọn hắn vô điều kiện chấp hành, cái kia đã là rất không có khả năng một chuyện. Ông Phê Bình cách này làm mẹ nó cũng là lo được lo mất, đã lo lắng nữ nhi sao hữu vô ý, lại lo lắng đột nhiên đánh vỡ về sau, trêu đến nữ nhi thẹn quá hóa giận, hoặc là trực tiếp trở mặt thành thù. Đây cũng không phải là một câu nói đùa. Tiểu hài tử bây giờ đều sủng đến kịch liệt, thường thường không biết thế đạo gian khổ, cũng không biết trời cao đất rộng. Một câu trong lúc lơ đãng, rất có thể liền sẽ ồ thành sai lầm lớn. Báo chí trên internet tập tục cũng là như thế. Rất nhiều tiêu đề đảng liền là thế nào dọa người viết như thế nào. Kết quả dẫn đến tất cả mọi người đối đãi đời kế tiếp thái độ đều phát sinh biến hóa vi diệu. Bọn hắn trưởng bối một đời kia, cha mẹ đều thờ phụng côn bổng phía dưới gia hiếu tử, có thể cách này một đời mới, ngươi ngược lại là dám động thủ đánh một chút, nhìn xã hội hẳn là tại tiến bộ. Nhưng phương thức giáo dục lại là đột nhiên từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Tuyệt đại đa số người đều là đột nhiên phát hiện chính mình sẽ không mang hài tử. Huyên mỗi hai người mang khác biệt tâm tình đi tới, đang đến gần vừa rồi hai người bọn họ đợi địa phương thời điểm, ông Diệu Thủy bước chân đột nhiên có chút dừng lại. "Ca, thế nào cái này, ngươi chờ một chút, ta lại nhìn xem." Ông Diệu Thủy thần sắc ngưng trọng, hắn đột nhiên phát hiện chính mình nhìn thấy chiếc xe này tựa hồ có chút quen thuộc. Bàn giao một tiếng, hắn lượn quanh một vòng tròn, đi đến trước xe nhìn một chút biển số xe. Sắc mặt kia lập tức trở nên đen nhánh vô cùng. Ông Khê Bình tự nhiên nhìn ra được ca ca sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Không khỏi gánh thầm nghĩ. Cả. Ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái, nàng mặc dù hết sức quan tâm mình nữ nhi. Nhưng là đối với người ca ca này cũng là tương đương để ý. Ông Diệu Thủy hít vào một hơi thật dài. Thật vất vả đem cái kia tâm tình kích động bình phục xuống tới. Hắn sụ mặt nói. Tiểu muội. Có chuyện ta phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Ông Khê Bình nghi ngờ hỏi nói. Hắn từ huyên trưởng cái kia nhìn như thanh âm bình tĩnh bên trong nghe được một chút không bình thường đồ vật. Tinh tinh bên cạnh cái kia nam có thể là một cách chuyên môn lừa gạt thiếu nữ hoa hoa công tử. Cái gì? Ông Khê Bình thanh âm không khỏi lớn mấy độ, trêu đến bên cạnh đám người Trương nhìn sang. Ông Khê Bình vội vàng thu liếm trên mặt biểu tình kinh hãi. Hướng phía bốn phía mỉm cười biểu thị áy náy. Bất quá giờ phút này tâm tình của nàng lại đã sớm trở nên nổi sóng chập trùng. Ca, ngươi là làm sao mà biết được chiếc xe này? Ta biết. Ông Diệu Thủy chỉ vào cái xe này bảng số. Nói. Ta cũng đã gặp cái này người. Hắn lần trước đưa Giai Di về nhà. Hai người trên xe chuyện trò vui vẻ. Xuống xe về sau Giai Di vẫn là lưu luyến không rời chào hỏi. Cùng. Giai Di ông Khê Bình sắc mặt trở nên muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Ta để người đi ra một chút chiếc xe này. Ông Diệu Thủy cười lạnh nói, chiếc này chủ nhân của xe gọi Dư Hội Lượng, là cây đơn thuốc nhà máy Dư Tu Thành nhi tử. Hắc hắc, hắn đứa con trai này không học tốt, tuổi còn nhỏ liền đã từng pha trộn qua quán ba kỹ thuật viên. Ông Khê Bình lông mày thoảng qua nhíu một cái. Nói. Ngươi làm như vậy liền có chút thành kiến. Hiện tại người trẻ tuổi đi quán ba cùng kỹ thuật viên chơi cũng không ít. Rất bình thường a. Ông Diệu Thủy chừng nàng một chút. Trong lòng thầm nói. Ngươi đến tột cùng là muội muội ta. Vẫn là người ta thân thích a. Làm sao ngược lại cho người ta biện hộ rồi? Hắn lắc đầu. Tiếp tục nói. Nếu như chỉ là như vậy cái kia cũng được rồi. Nhưng ta còn để người theo dõi hắn. Phát hiện hắn cùng trong bệnh viện một người y tá có không minh bạch quan hệ. Bệnh viện. Y tá U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu tử này là một cách đại học y khoa thực tập sinh. Hiện tại hai viện thần kinh nội khoa thực tập. Thực tập thời điểm. Liền dựng vào một người y tá A đúng. Hai người bọn họ giờ làm việc ra ngoài. Cùng một chỗ tiến vào một tòa lầu trọ. Sau hai tiếng mới ra ngoài. Ngươi suy nghĩ một chút chuyện gì xảy ra đi. Hừ, cái này. Xác thực không phải người tốt. Đâu chỉ có phải hay không người tốt a? Ông Diệu Thủy hận hận nói. Hắn vào lúc ban đêm còn ra ngoài cùng Giai Di hẹn hò. Giai Di cùng hắn không chỉ là Giai Di. Có ý tứ gì? Ông Khê Bình mơ hồ cảm thấy có chút không xong. Còn có Tinh Tinh, đêm hôm đó hắn cùng Giai Di, Tinh Tinh cùng một chỗ. Ông Khê Bình sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Kỳ thật. Đêm hôm đó Phương Kiện mặc dù cùng ông Giai Di. Tiêu Tinh Tinh cùng một chỗ. Nhưng còn có một cách Dư Hội Lượng đâu. Bốn người dùng cơm về sau. Tại Lưu Hách Ngôn phòng thu âm bên trong luyện ca bất quá. Ở trong mắt ông Diệu Thủy. Cũng đã dung không được những người khác. Hắc hắc. Ta để người nghe ngóng. Ngươi biết hắn nói như thế nào? Ông Khê Bình cứng ép đè lại lửa giận. Nói. Xuất sinh kia nói thế nào? Hắn nói. Hắn thích Tinh Tinh. Phi, ông Khê Bình không chút do dự nói. Hắn đây là đang muốn chết đúng vậy a? Hắn chính là tại tìm đường chết ca. Ngươi chẳng lẽ mặc kệ quản a? Ông Diệu Thủy lắc đầu. Nói. Dư Tu Thành gần nhất đang làm đại động tác. Hơn nữa còn kéo lên tiểu nha bọn hắn. Nghe nói Lưu lão cháu trai ở bên trong cũng có được cổ phần danh nghĩa. Ngữ khí của hắn có chút ngưng trọng. Nếu như vẹn vẹn tiểu nha một người. Hắn khẽ cắn môi đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Dù sao tiểu nha phía sau gia đình chưa chắc sẽ bởi vì việc này mà lựa chọn cùng hắn cứng rắn đòn khiêng. Nhưng là nếu như trong truyền thuyết xác thực liên quan đến Lưu lão. Như vậy hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Không được. Ta chịu không được khẩu khí này. Ông Khê Bình giận nói, ngươi lo lắng nhiều như vậy, ta cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Nàng móc ra điện thoại, đánh một cái mã số, nói, đến đại kịch viện bãi đỗ xe, có một cỗ bảng số đại chúng huy đằng, đập nó. Ông Diệu Thủy khẽ giật mình, kinh ngạc nói, tiểu muội, làm như vậy không tốt a, hừ, đây chỉ là một cảnh cáo, nếu như hắn còn dám có cái gì vọng muốn, ta cam đoan lần tiếp theo đập cũng không phải là xe của hắn. Nhìn xem giống như một cái trọi gà, toàn thân lông tóc đều muốn dựng thẳng lên tới tiểu muội. Ông Diệu Thủy cũng là sáng suốt ngậm miệng lại. Khi một vị mẫu thân cố chấp nghĩ muốn bảo hộ con của mình thời điểm, là tuyệt sẽ không tiếp nhận bất cứ ý kiến gì. Mà lại, ông Diệu Thủy bản nhân kỳ thật cũng không phản đối loại này cảnh cáo phương thức. Bất quá chỉ là một chiếc xe mà thôi. Đối bọn hắn loại này gia đình mà nói, không phải liền là mưa bụi đồng dạng. Nếu như một chiếc xe có thể đổi được kia tiểu tử biết khó mà lui cũng là mười phần có lời sự tình. Đi, ông Khê Bình nổi giận đùng đùng đi thẳng về phía trước. Nói, ta ngược lại muốn xem. Kia tiểu tử còn có thể làm những thứ gì xong não. Y Long 54 chương 520 không thể nói. Lý Phương Kiện cùng Tiêu Tinh Tinh đi vào đại lễ đường. Bên trong đã sớm là người đông nghìn nghịt. To lớn trong lễ đường tối thiểu đã ngồi 1/3 người. Tiêu Tinh Tinh hướng Phương Kiện đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Nói, học trưởng, chúng ta về phía sau đài xem một chút đi. Hậu trường đúng vậy a, biểu tỷ hôm nay muốn biểu diễn hẳn là tại trang điểm. Nàng xảo cười nhẹ nhàng mà nói. Nàng sau khi hóa trang, có thể xinh đẹp rồi. Phương Kiện khẽ giật mình. Nghĩ đến cùng ông Giai Di gặp nhau về sau đủ loại. Bọn hắn thấy qua mặt đã không ít. Nhưng là tại Phương Kiện trong trí nhớ, đúng là chưa bao giờ thấy qua ông Giai Di sau khi hóa trang bộ dáng. Bình thường ông Giai Di mỗi lần xuất hiện thời điểm trên cơ bản đều là vốn mặt hướng lên trời. Ăn. Có lẽ nàng hóa qua đảm trang. Nhưng vấn đề là Phương Kiện đối với cách này cũng không hiểu rõ. Cho nên trên cơ bản nhìn không ra. Hôm nay muốn lên đài biểu diễn, đối mặt với nhiều người như vậy, ông Giai Di coi như lại không thích trang điểm, nhưng tuyệt không có khả năng đảm trang lên đài. Không có trang điểm, ông Giai Di liền đã để người thần hồn điên đảo. Như vậy trải qua tỉ mỉ sau khi hóa trang, lại sẽ đạt tới mức nào đâu. Giờ khắc này, liền ngay cả Phương Kiện đều dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bất quá, hắn cũng không phải là diễn viên tùy tiện tiến về hậu trường, sợ là không quá thỏa đáng đi. Ai nhỉ? Học trường, ngươi đến cùng có đi hay không à? Ngươi không đi ta cần phải đi. Tiêu Tinh Tinh trợn tròn mắt to. Nói, ngươi sẽ không là sợ hãi à? Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói, cái này có cái gì đáng sợ? Đi, đi thôi. Tiêu Tinh Tinh hưng phấn gật đầu, phía trước dẫn đường mà đi. Phương Kiện đang muốn đuổi theo, nhưng trong lòng thì đột ngột khẽ động, quay đầu hướng về một phương hướng. Nơi đó có hai trung niên nam nữ. Bọn hắn đứng tại lối vào. Bốn đạo ánh mắt giống như dao găm sắc bén nhìn chăm chú tại trên người mình. Phương Kiện nao nao, hắn có thể khẳng định chính mình trước đây chưa bao giờ thấy qua hai người kia. Nhưng rất rõ ràng, hai người kia thái độ đối với chính mình cũng không hữu hảo. Bất quá, đã không biết, Phương Kiện tự nhiên cũng sẽ không đem bọn hắn để ở trong lòng. Quan hệ giữa người và người kỳ thật rất kỳ diệu. Có người gặp một lần phía dưới, liền sẽ lẫn nhau sinh lòng hảo cảm, trở thành hảo hữu chí giao. Nhưng là cũng có người cái kia sợ sẽ là hàng xóm, cũng sẽ mỗi người một ngả, thậm chí là coi như thù khấu. Phương Kiện nhưng từ chưa hy vọng xa vời qua, làm cho tất cả mọi người đều nói mình tốt. Nhìn xem cách này một đôi người trẻ tuổi đi hướng hậu trường, ông Diệu Thủy huyên muội nhìn nhau cũng là đi theo. Tiểu muội, tiểu tử này ngược lại là cảnh cảm thấy rất, đoán chừng đã phát hiện chúng ta. Hừ, chúng ta cùng được tới gần, hắn có tật giật mình, đương nhiên phát hiện. Ông Khê Bình cười lạnh nói, ngươi xem một chút Tinh Tinh, tùy tiện chính là cái gì cũng không có phát giác. Không tệ. Ông Diệu Thủy gật đầu. Nói, Nếu như hắn không phải trột dạ, như thế nào lại như thế cảnh giác? Tiểu tử này tuyệt không phải người tốt lành gì. Bọn hắn sau khi đi vào, bởi vì kéo gần lại khoảng cách, cho nên ông Diệu Thủy cũng thấy rõ ràng Phương Kiện khuôn mặt. Chính là ngày đó đưa nữ nhi về nhà nam tử. Vừa nghĩ tới điều tra kết quả, trong lòng của hắn chính là ồ một đám lửa. Hận không thể xông đi lên trực tiếp đem kia tiểu tử đánh một trận. Nhưng bọn hắn cũng biết, tại hiện tại trường hợp này hạ, nếu là náo xảy ra điều gì xung đột, như vậy mất mặt tuyệt đối không phải kia tiểu tử, mà là nhóm người mình. Bọn hắn tiến vào, chúng ta cũng cùng vào xem. Được. Hai người bước nhanh mà đi, hướng phía hậu trường đi đến. Phương Kiện thuận lợi tiến vào hậu trường, nơi này một đường thông suốt, vậy mà không có người ngăn cản cùng hỏi thăm. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lần này đại kịch viện biểu diễn chẳng qua là nơi dưới trợ thuộc các lớn ý dạy đơn vị mà thôi, cũng không phải cái gì trọng yếu minh tinh diễn xuất, tự nhiên không cần phong tỏa sân bãi. Mà lại bởi vì các đơn vị khác biệt, tuyệt đại đa số người đều là lẫn nhau xa lạ, cho nên bọn hắn tiến đến thời điểm không có có nhận đến bất luận cái gì quấy nhiễu cũng liền bình thường. Có lẽ những người khác coi bọn họ là làm nào đó đơn vị sắp tham gia diễn nhân viên đâu. Phương Kiện đột nhiên vui sướng tiếng kêu từ trong khắp ngõ ngách vang lên. Thanh âm kia cũng không lớn, nhưng lại đủ để cho Phương Kiện cùng Tiêu Tinh Tinh nghe được. Lưu tỷ à, ngươi ở đây. Phương Kiện quay đầu nhìn lại cười nói, ngươi cũng trang điểm, nhìn rất đẹp a. Lưu Huyên đi tới. Nàng nguyên bản liền dung mạo xinh đẹp, sau khi hóa trang tư sắc càng sâu ba phần. Mà lại nàng dáng người cao gầy, mặc vào sân khấu dùng giày cao gót, càng là lộ ra khí chàng mười phần. Tiêu Tinh Tinh thấp giọng nói, học trưởng, vị này là... À, đây là đồng nghiệp của ta Lưu Tỷ, buổi tối hôm nay đại biểu chúng ta hai viện cũng phải lên đài biểu diễn. Phương Kiện giới thiệu nói, Lưu Tỷ, vị này là ta học muội Tiêu Tinh Tinh. Biểu tỷ của nàng hôm nay là khách quý, cũng sẽ tại cuối cùng lên đài hiến nghệ. Hắn dừng một chút, trên mặt biểu lộ đột nhiên có chút cổ quái. Các ngươi biểu diễn đều là ca hát, thật đúng là đúng dịp. Ca hát thần mã xung đột nhau cũng không kỳ quái, nhưng hai người ca khúc đều là chính mình viết, vậy liền để Phương Kiện cảm giác là lạ. A, nguyên lai là đồng nghiệp của ngươi a, các ngươi trước trò chuyện, ta đi xem biểu tỷ đi. Tiêu Tinh Tinh hướng bọn hắn khoát tay áo, lại nói, học trưởng, ngươi nhanh lên tới a. Biểu tỷ nếu là biết ngươi đã đến, khẳng định sẽ rất cao hứng. Được. Phương Kiện theo bản năng gật đầu ứng nói. Tiêu Tinh Tinh hướng Lưu Huyên khẽ gật đầu cười một tiếng quay người rời đi. Cách đó không xa, mới vừa tiến vào hậu trường ông Diệu Thủy huyên mũi đem một màn này để ở trong mắt. Bất quá bởi vì khoảng cách quan hệ, bọn hắn cũng không nghe rõ ràng hoàn chỉnh đối thoại, chỉ là mơ hồ trong đó nghe được cái gì biểu tỷ đồng sự, nghĩ ngươi. Ông Diệu Thủy nhìn xem Lưu Huyên, nghĩ nghĩ thấp giọng nói, ta nhớ ra rồi, cái này nữ chính là nàng. Cái gì chính là nàng kia tiểu tử cùng một vị y tá đi lầu trọ chờ đợi 2 giờ, nhớ ra rồi đi. A, nguyên lai like đây chính là cái kia y tá nhỏ a. Ông phê bình nhìn kỹ mắt, cười lạnh nói, hồ ly tinh bất quá. Cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này hồ ly tinh trang điểm về sau, đúng là 10 phần chói sáng. Trách không được dư hội lượng tiểu tử này chịu không được dẫn dụ, cùng nàng thông đồng lại với nhau. Không đúng, cái này dư hội lượng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Coi như không có người thông đồng, hắn cũng sẽ đi thông đồng người khác. Nhưng là nếu như ngươi dám thông đồng nhà ta Tinh Tinh, hừ, nam nhân liền không có một cách tốt. Ông phê bình đột nhiên hận hận nói. Ông Diệu Thủy khẽ giật mình, nói uy uy uy, lão ca ngươi ta còn ở đây này. Ngươi không là nam nhân cái gì, ngươi là anh ta. Ông Diệu Thủy sững sờ chỉ chốc lát, còn ở trong lòng tính toán, cái này tính là cái gì trả lời, chẳng lẽ là ca của ngươi về sau cũng không phải là nam nhân á. Lắc đầu, ông Diệu Thủy quyết định không chấp nhặt với tiểu muội. Nữ nhân như là tức giận lên tuyệt đối là không thể nói lý. Mà lại, nếu là luận cãi nhau năng lực, nam sinh đồng dạng đều không phải là đối thủ của nữ hài tử. Nam người sở dĩ đánh lão bà, có lẽ cũng là bởi vì ở gia đình tranh chấp bên trong nhau nhau bất quá lão bà, cho nên mới sẽ lựa chọn động thủ đi. Song não y long 54 chương 521 phát hiện phương kiện, ngươi đến hậu trường. Là nhìn tiểu cô nương kia tỉ tỉ A Lưu Huyên mỉm cười hỏi nói. Tại sâu trong nội tâm của nàng, nhưng thật ra là có chút tiếc nuối. Nguyên bản đột nhiên thấy được phương kiện thời điểm, nàng vẫn là đầy ngập vui vẻ. Bởi vì nàng coi là phương kiện tiến vào hậu trường là tìm đến hắn. Nhưng là không nghĩ tới đột nhiên từ bên cạnh đụng tới một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương này mặc dù không có trang điểm, nhưng cũng nhìn ra được nàng thanh tú đáng yêu. Là rất nhiều nam nhân nhất trung tình cái kia một loại. Khi nhìn đến nàng cùng phương kiện đồng hành thời điểm, Lưu Huyên tâm tình là cực kỳ phức tạp. Hẳn là phương kiện thích chính là này chủng loại hình tiểu cô nương. Nếu thật là như thế, nàng liền xem như ăn mặc lại xinh đẹp, đều là không cách nào so sánh cùng nhau. Huống chi Tiêu Tinh Tinh dáng dấp vốn là nhìn rất đẹp, cũng không so với nàng kém đâu. Nhưng mà không nghĩ tới tiểu cô nương kia lời nói xoay chuyển, vậy mà nâng lên cái gì biểu tỉ, liền càng làm cho Lưu Huyên cảm nhận được nhẹ nhẹ bất an. Phương Kiện mỉm cười nói, ta đến đại lễ đường vừa lúc đụng phải Tinh Tinh, cái này mới biết biểu tỉ nàng cũng muốn lên đài biểu diễn, cho nên cùng theo vào nhìn xem. A, ngươi vậy mà không biết biểu tỉ nàng muốn biểu diễn. Lưu Huyên đôi mắt đột nhiên sáng lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, nàng trước kia nói qua ở trong thành phố nghênh trung thu tiệc tối bên trên lên đài. Thế nhưng là Phương Kiện hai tay một đám, nói, không nghĩ tới chính là hôm nay cách này. Trong thành phố tổ chức nghênh trung thu tiệc tối cũng không chỉ như vậy một đài. Trừ y giáo hệ thống liên hợp tổ chức bên ngoài, hệ khác thống, thậm chí là cái gì lưới liên hội chờ đều sẽ tổ chức tương ứng hoạt động. Chỉ là những hoạt động này có lớn có nhỏ, người quan sát cấp bậc khác biệt mà thôi. Cho nên, Phương Kiện trước đây từ không nghĩ tới qua, hai người kia vậy mà lại đụng nhau. Vừa nghĩ tới buổi tối hôm nay sẽ có hai bài ca là ra tại tay mình, Phương Kiện trong lòng liền không nhịn được có một chút đắc ý. Tốt a, đã tới, vậy liền đi cổ vũ người ta một cách đi. Lưu Huyên thì là triệt để buông lỏng tâm tình. Nguyên lai hai người kia cũng không phải mình suy nghĩ loại quan hệ đó a. Bằng không mà nói, Phương Kiện há lại sẽ ngay cả chuyện trọng yếu như vậy cũng không biết đâu. U, V, G, W, W, M. Phương Kiện khẽ gật đầu, lập tức cười nói, cho nàng cố lên, nhưng cũng sẽ cho ngươi cố lên. Ngươi yên tâm. Lưu Huyên huy vũ một chút nắm tay nhỏ, nói, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Nói xong, nàng quay người dẫm lên giày cao gót phanh phanh phanh đi. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, lầm bầm nói, cái gì gọi là không khiến ta thất vọng là không. Cho Trương chủ nhiệm thất vọng mới đúng chứ. Trương chủ nhiệm đối với khoa phòng biểu diễn tiết mục ngay từ đầu liền mười phần nhiệt tâm. Bất quá, hắn lúc ban đầu nhiệt tâm chỉ là nghĩ ở trong viện cạnh tranh bên trong đánh bại động mạch tim khoa đại biểu mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Lưu Huyên một khi mở miệng, vậy mà là nhất phi trùng thiên. Vậy mà từ cuộc vệ sinh nội bộ trong trận đấu trổ hết tài năng, chỉ cần là đến thành phố cấp biểu diễn, cho dù là không làm việc đàng hoàng ca hát tranh tài, cũng có thể từ trong đơn vị thu hoạch được đầy đủ coi trọng. Đặc biệt là Lưu Huyên từ thần kinh nội khoa đi ra, tuy nói đại biểu cho trong cục, đại biểu cho hai viện, nhưng vinh dự cùng thần kinh nội khoa lại là cùng một nhịp thở. Nếu là ở đây ném đi dây xích, sợ là sẽ phải để lãnh đạo thành phố đều lưu lại khắc sâu mặt trái ấn tượng. Không phải do Trương Phi giật không coi trọng. Lắc đầu, Phương Kiện một lần nữa bước chân, hướng phía Tiêu Tinh Tinh đi phương hướng đi đến. Ông Diệu Thủy hai người tự nhiên là xa xa ở phía sau đi theo, chỉ là sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi. Bọn hắn cũng là người từng trải, mà lại từ vừa rồi góc độ, có thể rõ ràng mà đến Lưu Huyên trên mặt biểu tình biến hóa. cũng có thể đoán được. Nữ hài tử này xác thực đối với Phương Kiện có hảo cảm, còn cái này tốt cảm nhận được loại nào trình độ, liền không muốn người biết. Bất quá, cái này tựa hồ cũng đã trở thành tiểu tử này là Hoa Hoa công tử một hạng chứng cứ phạm tội, để hai người bọn họ đối với Phương Kiện càng thêm thống hận. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, vừa rồi thông qua khóe mắt liếc qua, hắn đã nhận ra ông Diệu Thủy hai người tồn tại. Hai cái này treo giày vượt từ đầu đến cuối đi theo chính mình đằng sau, đến tột cùng muốn làm gì à? Nếu như đi theo phía sau hắn là kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê hoặc là lính trinh sát cái gì, Phương Kiện có lẽ nên nghĩ biện pháp phản kích. Nhưng là hai người kia mặc dù đi theo, nhưng là động tác của bọn hắn quá nghiệp dư, xem xét liền biết không phải là chuyên môn làm nghề này. Cho nên Phương Kiện cũng không có quá mức để ý. Kỳ thật Phương Kiện cùng ông Diệu Thủy đã từng gặp một lần, nhưng vấn đề là Phương Kiện cũng không biết cái sau thân phận, chỉ cho là hắn là một cái bình thường tiểu lão đầu, tự nhiên sẽ không dùng tâm ý ức. Ngược lại là ông Diệu Thủy bởi vì nữ nhi nguyên nhân, vững vàng nhớ kỹ Phương Kiện khuôn mặt. Đây chính là hữu tâm cùng vô tâm khác biệt. Rất nhanh, Phương Kiện đi tới một cái phòng trang điểm trước, Tiêu Tinh Tinh chính chờ ở bên ngoài đây. Vừa nhìn thấy Phương Kiện, nàng lập tức liền tươi cười rạng rỡ, nói: "Học trưởng, mau tới đây nhìn, biểu tỷ liền muốn ra." Nàng phảng phất chính là miệng vàng lời ngọc, vừa mới nói xong cái kia phòng trang điểm liền mở ra. Mặc một thân lễ phục ông Giai Di đi ra. Lúc này ông Giai Di trải qua tỉ mỉ trang điểm, trên mặt hóa trang, cả người nhìn qua lại không một chút tì vết, phảng phất là một vị mỹ lệ tiên nữ từ họ bên trong đi ra. Cả người đều tràn đầy một loại làm cho không người nào có thể nhìn chăm chú quang mang. Phương Kiện có nhiều lần cao duy thế giới tinh thần hành trình, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Có thể giờ khắc này, hắn nhưng như cũ là có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Nguyên lai nữ hải tử trưng diện, dung nhan sẽ nâng cao một bước. Không chỉ là một tầng lầu cao như vậy, mà là mấy tầng lầu. Trách không được ngày bình thường ông Giai Di từ không hóa trang trang điểm, nàng trang điểm liền đã đủ để hấp dẫn tuyệt đại đa số người. Nếu như mỗi ngày lại tỉ mỉ ăn mặc lời nói, có phải là ra đường về sau sẽ khiến tai nạn giao thông đâu? Phương Kiện, ngươi cũng tới. Ông Giai Di đã từ Tinh Tinh trong miệng đạt được tin tức, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nguyên lai là tham gia cách này tiệc tối à? Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói: "May mắn ta tới, nếu không ta không phải nếu bỏ lỡ." Ông Giai Di gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói: "Ta cũng không phải cố ý giấu riêng, chỉ là ở ngay trước mặt ngươi, ta sợ hát không tốt muốn bị ngươi chê cười." Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: "Ai dám cười ngươi a?" "Nói đùa a." Hắn tiến lên một bước, không chút kiêng kỵ đánh giá còn như họa trung tiên tử ông Giai Di, nói: "Ngươi lần này ra sân khẳng định có thể gây nên oanh động." Ông Giai Di nở nụ cười, nàng thậm chí sang hai cánh tay ra, ưu nhã chuyển một vòng tròn, sau đó đi một cách lễ, đem chính mình hoàn mỹ dáng người hoàn toàn hiện ra ra. Tiêu Tinh Tinh cười đến con mắt đều híp lại, biểu tỷ vẫn là trước sau như một xinh đẹp a. Nàng ánh mắt chuyển động, hướng phía Phương Kiện nhìn lại. Nhưng là đột nhiên, nàng nhìn thấy Phương Kiện sau lưng cách đó không xa hai đạo thân ảnh quen thuộc. Ngơ ngác một chút, Tiêu Tinh Tinh rủi rủi con mắt, ngưng thần nhìn kỹ. Quả nhiên không có tính sai, thật đúng là hai người bọn họ. Ai? Cậu cả. Mẹ. Các ngươi ở nơi đó làm gì? Song não Y Long 54 chương 522 hiểu nhầm. Ông Diệu Thủy huyên muội liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ mặc dù đều là giới kinh doanh cường nhân, nhưng là tại thời khắc này nhưng cũng là nhìn không được có chút lúc túng. Chính mình vậy mà theo dõi cô gái nhỏ, đây đã là tương đương làm người ta rét. Mà chủ yếu hơn chính là bọn hắn lại còn bị phát hiện. Phát hiện bọn hắn không là người khác, chính là Tiêu Tinh Tinh, vậy thì càng thêm có chút khó xử. Bất quá, bọn hắn tốt xấu không phải người bình thường, rất nhanh liền đã khôi phục lại. Ông Diệu Thủy mỉm cười tiến lên. Nói. Giai Di. Hôm nay ngươi muốn lên đài biểu diễn. Cho nên ta và ngươi cô tới xem một chút. Ăn, không tệ, rất không tệ, nữ nhi quả nhiên trưởng thành. Trong miệng hắn nói chuyện, lại là đi tới ông Giai Di trước mặt, đem phương kiện ánh mắt che lại. Chính mình con gái tốt. Làm sao có thể cho cái này đăng đồ tử nhìn đâu. Phương kiện chân mày có chút dương lên. Trong lòng thầm nói may mắn. Từ khi lần trước có người theo dõi chính mình về sau, hắn liền mười phần cảnh giác. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái kia theo dõi hắn người khoảng thời gian này lại là giảm âm thanh diệt tích. Coi như Phương Kiện nghĩ phải bắt được hắn hỏi thăm cha ra manh mối cũng là không thể nào. Cho nên hắn cũng là có chút phiền muộn. Lần này phát hiện có người theo dõi, bởi vì có Tiêu Tinh Tinh cùng Lưu Uyên ở bên người, cho nên hắn cũng không có lộ ra. Nhưng cũng ở trong lòng làm xong dự định. Nếu như biểu diễn kết thúc về sau, hai người này vẫn là cùng ở sau lưng mình, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Bất quá giờ phút này, hắn lại là thở dài một hơi. Hạnh tốt chính mình còn chưa kịp không khách khí a. Bằng không mà nói, về sau thật không biết muốn thế nào cùng ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh gặp mặt. Chỉ là ông Giai Di phụ thân cùng mẫu thân của Tiêu Tinh Tinh tại sao lại đi cùng một chỗ còn theo dõi chính mình. A, không đúng, bọn hắn theo dõi hẳn là Tiêu Tinh Tinh, chính mình chỉ là bị hiểu nhầm đi. Trong nháy mắt này, Phương Kiện liền đã được có kết luận. Kỳ thật, hắn đoán cũng không có sai. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Tinh Tinh cùng hắn nói chuyện nguyên nhân, hai vị này cũng không có khả năng theo dõi bọn hắn. Cha, ngươi muốn nhìn, đợi lát nữa phía dưới có ngươi nhìn. Ông Giai Di cho lão ba một cái ôm, nhìn ra được, bọn hắn cha con ở giữa tình cảm vẫn có chút thâm hậu. Ông Diệu Thủy liên tục gật đầu gọi tốt. Ông Khê Bình lại là khẽ gật đầu, vấy vấy tay, nói Tinh Tinh tới. Ai? Tiêu Tinh Tinh lên tiếng. Nàng nhưng không có phát giác lúc này nơi đây cái kia thoáng có chút kỳ dị bầu không khí, mà là thật vui vẻ đi đi qua. Ông Khê Bình cau mày, nói ta đã sớm cùng ngươi nói, ra ngoài đọc sách muốn coi chừng. Ngươi là làm sao làm Tiêu Tinh Tinh bị nàng nói sửng sốt một chút. Đây đều là cái gì cùng cái gì a mẹ. Ngươi uống nhầm thuốc, ngươi mới uống nhầm thuốc. Ông Khê Bình hơi kém bị nữ nhi bảo bối của mình sống sờ sờ tức chết. Bất quá ở trước mặt người ngoài, nàng cũng không sẽ chửi ầm lên. Đành phải mịt mờ nói, ta để ngươi kết giao bằng hữu coi chừng, không nên bị người lừa. Ngươi làm được a, ta làm sao không cẩn thận rồi. Tiêu Tinh Tinh khẽ giật mình, lúc này mới chợt hiểu. Nàng xem xét mắt Phương Kiện, giờ khóc giờ cười nói, các ngươi nói sẽ không là hắn a. Ông Khê Bình đang muốn nói chuyện, ông Diệu Thủy lại là đoạt trước một bước, nói, ha ha, Tinh Tinh à, đây là bằng hữu của ngươi a, vì sao không giới thiệu cho chúng ta một chút. Tiêu Tinh Tinh nhẹ hừ một tiếng, nói, liền không cho các ngươi giới thiệu. Ông Diệu Thủy huyên muội bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, nhưng là người đối diện bên trong cái này tiểu bảo bối cũng là không thể làm gì. Bọn hắn có thể đối người nghiêm khắc, như là có người xâm phạm đến ít lời của bọn hắn, cam đoan có thể thi triển các loại thủ đoạn, đem đối phương chỉnh sống không bằng chết. Nhưng là, mặt quay về phía mình thương yêu người trong nhà, bọn hắn lại cũng không có bao nhiêu thủ đoạn có thể thi triển. Một khi Tiêu Tinh Tinh phạm bướng bỉnh, bọn hắn vậy mà mắng cũng không phải, đánh cũng không được. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói Tiêu học muội, ta tới đi. Hắn quay đầu, nói bá phụ, bá mẫu. Ai là ngươi bá phụ mẹ, ngươi nhận lầm người. Ông Phê Bình không chút lưu tình nói. Phương Kiện ngữ khí vì đó trì trệ, sắc mặt xấu hổ, trong lòng thầm nói, ta chỗ nào nhận ngài gây ngài, ngài là ăn thuốc nổ a. Ông Giai Di sắc mặt biến hóa, nói, phụ phụ, hắn là ta cùng Tinh Tinh hảo bằng hữu, Phương Kiện Phương thầy thuốc, ta biết hắn là, à, cái gì ngươi nói hắn kêu cái gì. Ông Khê Bình lời nói phân nửa, đột nhiên dừng lại, đồng thời hướng đại ca nhìn lại. ngươi không phải nói tiểu tử này kêu cái gì Dư Huệ Lượng a? Ông Diệu Thủy cũng là một mặt hồ nghi. Thủ hạ của hắn tra rõ ràng, chiếc xe kia đúng là treo ở Dư Huệ Lượng danh nghĩa a. Khụ khụ, ngươi là hai viện làm việc sao? Ông Diệu Thủy trầm giọng hỏi nói. Đúng vậy a, cô phụ làm sao ngươi biết? Tiêu Tinh Tinh hỏi nói. Ngươi nhận biết Dư Tu Thành a? Ông Diệu Thủy cũng không trả lời nàng, mà là tiếp tục hỏi nói. Đương nhiên nhận biết. Phương Kiện cười nói, Dư Thúc Thúc là bạn thân ta, phụ thân của Dư Huệ Lượng. Ngươi tốt bằng hữu. Ông Diệu Thủy há to miệng, trong nháy mắt này hắn lại có chút thất thố. Ông Khê Bình khóe miệng có chút kéo bỗng nhúc nhích, nhìn về phía lão ca ánh mắt nhiều hơn mấy phần u oán. Cả ạ, ngươi đến tột cùng là thế nào làm việc, ngay cả người cũng sẽ nhầm a cha. Ngươi hỏi thế nào những này? Ông Giai Di nghi hoặc hỏi nói. À, cái này, ta chính là cảm thấy Phương Kiện danh tự này có chút quen thuộc, có chút ấn tượng, tựa như là nghe ai nói qua. Ăn, khả năng chính là Dư Tu Thành đi. Ông Diệu Thủy cười ha hà, ăn nói lung tung nói. Ngay trước mặt nữ nhi, hắn đương nhiên không cần mặt mũi nói ra lời nói thật. Cái tên này, ngài đương nhiên quen tất. Ông Giai Di tức giận nói. Ta đều cùng ngài nói qua nhiều lần a. Phải không? Lần này thế nhưng là đến phiên ông Diệu Thủy nhíu mày. Bất quá nữ nhi kiểu nói này, hắn thật đúng là nghĩ tới. Phương Kiện cái tên này, nữ nhi đúng là đề cập qua, hơn nữa còn là quang minh chính đại đề nhiều lần đâu. Phương Kiện, ta biết ngươi là ai. Ông Diệu Thủy đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn bước nhanh đến phía trước, đi tới Phương Kiện trước mặt, vươn hai tay, đầy nhiệt tình cầm tay của hắn, đại lực loạng choạng. Phương Kiện, cảm ơn ngươi à? Tiêu Tinh Tinh trợn tròn tròng mắt, kinh ngạc hỏi. Lão mụ, cô phụ hắn thế nào? Ông Khuê Bình dùng sức lắc đầu. Ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai vậy? Bất quá nàng cũng không hiểu lão ca tại sao lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy. A, bá phụ, ngài quá khách khí. Phương Kiện cũng là không hiểu ra sao. Ông Diệu Thủy thở dài một tiếng, nói, trên máy bay, nếu như không phải ngươi ngăn cơn sóng dữ, ta liền muốn mất đi nữ nhi bảo bối của ta, vẫn muốn gặp ngươi. Nhưng Giai Di chính là không cho. Hôm nay đụng phải, ta nhất định phải nói câu nói này. Cảm ơn, cảm ơn ạ. Ngươi liền cái kia lái phi cơ bình an hạ xuống. Phương Kiện ông Khuê Bình giờ mới hiểu được tới, cũng là hơi có vẻ kích động, đôi mắt bên trong quét qua vừa mới khinh bỉ, tràn đầy nồng đậm vẻ cảm kích. Tiêu Tinh Tinh bĩu môi một cái, phi hai cái lão già xấu giọt rất trước ngạo mạn sau cung kính. Kẻ nịnh hót xong não y long 54 chương 523 một chút phiền toái nhỏ. Phương Kiện bị động bị ông Diệu Thủy nắm tay, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Nhưng vấn đề là, dù là xem ở ông Giai Di trên mặt mũi, hắn cũng không tiện hất ra a, đành phải ở trên mặt chất đầy tiếu dung, nói, bá phụ khách khí, đây là ta phải làm. Ai, tóm lại hôm nay thật vất vả gặp mặt, Phương tiên sinh cho ta một cách làm chủ cảm tạ cơ hội a. Ông Diệu Thủy nghiêm nghị nói. Đúng vậy a, cái này cái cơ hội chúng ta đợi thật lâu rồi. Ông Khê Bình cũng là vẻ mặt tươi cười mà nói, anh hùng xuất thiếu niên, danh bất hư truyền. Phương Kiện sau lưng thoáng dịn ra một tia mồ hôi lạnh, những lời này cũng quá khoa trương đi. Bất quá, hắn mặc dù cảm thấy mở ra máy bay đồng thời thành công hạ cánh khẩn cấp không tính là gì, nhưng là ở trong mắt tuyệt đại đa số người xem ra, đây chính là một cái kỳ tích. Kỳ thật, ông Diệu Thủy sớm liền nghĩ muốn mở tiệc chiêu đãi Phương Kiện nói lời cảm tạ, nhưng ông Giai Di lại một mực ngăn đón, bởi vì nàng cũng có được chính mình tiểu tâm tư, không muốn để cho chính mình cùng Phương Kiện quan hệ bị người biết được. Nhưng là đến hôm nay tình trạng này, nàng lại muốn giấu riêng cũng là không thể làm gì. Mẹ, ngươi không phải nói không phải người ta bá phụ bá mẫu sao? Tiêu Tinh Tinh khóe miệng có chút mân mê, nói, làm sao hiện tại lại muốn mời người ta ăn cơm rồi? Hừ, học trưởng, ngươi có phải hay không không đứng đắn người a? Mẹ ta nói đừng để ta tùy tiện cùng người khác kết giao bằng hữu. Ông Diệu Thủy huyên mũi trên mặt của hai người lập tức tràn đầy vẻ xấu hổ. Ông Khê Bình hung hăng chừng nữ nhi đồng dạng. Có nói như vậy mẹ ngươi sao, nhưng rất đáng tiếc là nàng uy nghiêm tại Tiêu Tinh Tinh trước mặt cũng không có đưa đến tương ứng tác dụng. Tiêu Tinh Tinh mảy may cũng không có xem nói nhìn sắc mặt dự định. Phương Kiện vội vàng ho nhẹ một tiếng. Nói. Tiêu học muội, hôm nay biểu diễn tức sắp bắt đầu. Chúng ta vẫn là sớm một chút nhập tọa đi. Tốt, ông Diệu Thủy cười lớn một tiếng. Nói. Tiểu Phương. Ta nơi này còn có mấy cái chỗ ngồi trống không? Nếu không chúng ta ngồi cùng một chỗ đi. Đúng vậy a, ngồi cùng một chỗ đi. Tiêu Tinh Tinh liên tục vỗ tay. Phương Kiện liền giật mình, kỳ thật từ nội tâm của hắn đến nói cũng không nguyện ý cùng ông Diệu Thủy bọn hắn ngồi cùng nhau. Bởi vì ngồi cùng một chỗ khẳng định lại nhận câu thúc. Nào có một người ngồi tiêu dao tự tại bất quá. Nhìn xem đám người chờ đợi ánh mắt. Lại cảm nhận được đến từ sau lưng cái kia hai đạo có chút nóng rực ánh mắt. Phương Kiện hơi trầm ngâm một lát, liền gật đầu nói, vậy liền tạ tạ bá phụ. Xanh xanh xanh. Đột nhiên, ông Khê Bình điện thoại di động vang lên. Nàng lấy ra xem xét. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt bên trong đã có một chút vẻ mờ mịt. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, nói, các ngươi đi trước. Ta nhận cú điện thoại. Nói xong, nàng bước nhanh mà đi, xa xa tránh đi đám người. Ông Khê Bình bước nhanh đi qua mấy cái chỗ rẽ, cho đến rời đi hậu trường. Xác định cùng Phương Kiện đám người khoảng cách đủ xa thời điểm mới nhận nghe điện thoại. Uy đại kịch viện bãi đỗ xe. Một vị nam tử trung niên ngồi tại trong ô tô. Nhìn về phía trước cách đó không xa đám người vây chỗ kia địa phương. Nghe huyên thanh âm huyên náo. Mỉm cười nói. Ông Tổng. Ngay lời nhắn nhủ sự tình làm xong. Ông Phê Bình khóe miệng có chút khẽ động. Tự hiểu là mí mắt run rẩy. Liền ngay cả huyết áp tựa hồ cũng trong nháy mắt bão tố đến 180. Ngươi. Lặp lại lần nữa người kia tuyệt không nghe ra ông Phê Bình lời nói bên trong bất mãn. Mà là hưng phấn mà nói. Ông Tổng. Chúng ta tại lớn cửa rạp hát tìm được chiếc xe kia. Đồng thời dựa theo phân phó của ngài. Đã đụng. Ha ha, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt không có gây bất cứ phiền phức gì. Có ý tứ gì, ta an bài một người. Lái một chiếc nhỏ xe nát hung hăng đụng chiếc xe kia một chút. Cam đoan chiếc xe này muốn về lô trùng tạo. Nam tử trung niên hơi có vẻ đắc ý nói. Hiện tại mấy cái bảo an đến đây. Ta tiểu huynh đệ kia không có chạy trốn. Hắn đang báo cảnh sát. Chờ cảnh sát sau khi đến, khẳng định sẽ nhận định hắn đem chân ra khi phanh lại đạp. Ngài yên tâm, không có bất luận cái gì dấu vết lưu lại. Ông Khê Bình thật sâu hít vào khí, nói. Đồ đần a, nam tử trung niên khẽ giật mình. Chính mình chuyện này làm xinh đẹp như vậy, làm sao ông Tổng chẳng những không có khích lệ, ngược lại mắng chửi người đâu? Động tác của ngươi vì sao nhanh như vậy? Cái này nam tử trung niên mồ hôi trên trán đều xuống tới. Lập tức đem xe sửa xong, muốn khôi phục nguyên dạng. Ông Phê Bình nhao nhao cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ vẫn là không yên lòng. Thế là mở ra bước chân. Hướng phía bãi đỗ xe đi đến. Bãi đỗ xe bên trên. Trung niên nam tử kia mờ mịt nhìn trong tay điện thoại. Nhìn lại trong đám người cái kia toàn bộ đầu xe đều xẹp xuống đại chúng. Quả thực là muốn tự tử đều có. A, mẹ nàng làm gì đi? Tiêu Tinh Tinh không hiểu hỏi nói. Chà, cô sắc mặt có chút không tốt lắm. Sẽ không là gặp được phiền toái gì a? Ông Giai Di đôi mi thanh tú cau lại. Hỏi nói. Quan sát của nàng lực xa so với Tiêu Tinh Tinh nhiều xuất sắc. Gặp một lần ông Khê Bình bộ dáng, liền biết nàng khẳng định là gặp phải phiền toái sự tình. Mà lại chuyện này phi thường khó giải quyết. Nếu không nàng tuyệt không có khả năng toát ra vẻ mặt như thế. Ông Diệu Thủy khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích. Bởi vì hắn đã nghĩ đến một việc. Đồng thời cũng đoán được cái này một thông là ai gọi điện thoại tới. Nhưng là chuyện này coi như giết hắn cũng là tuyệt sẽ không nói cho ông Giai Di. Thật dài hít một hơi, ông Diệu Thủy cười nói: ha ha, một chút phiền toái nhỏ, ngươi yên tâm, mặc kệ chuyện gì, ngươi cô đều có thể giải quyết. Coi như nàng không giải quyết được, không phải là có ta ở đây à? U V G W W M. Ông Giai Di khẽ gật đầu, nàng đối với cha của mình ngược lại là lòng tin mười phần. Tiệc tối sắp bắt đầu, đi đi đi, chúng ta đi quầy lễ tân. Ông Diệu Thủy vung tay lên, mang theo Phương Kiện cùng Tiêu Tinh Tinh mà đi. Về phần ông Giai Di, nàng cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này, chờ đợi tiệc tối triệt để kết thúc mới có thể rời đi. Không có quá nhiều lúc, Phương Kiện bọn người liền đến trên chỗ ngồi. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ông Diệu Thủy chỗ ngồi vậy mà là cực kỳ cao, mà lại chỗ ngồi trước còn có cái bàn, phía trên trưng bày trái cây điểm tâm nước trà cùng bánh trung thu. Cái này đãi ngộ xa so với ngồi phía sau đám người tốt hơn nhiều. Ông Diệu Thủy một đường đi tới, cùng hắn chào hỏi người có thật nhiều. Phương Kiện thậm chí thấy được Trung Y Viện Diệp Hoa phó viện trưởng. Đồng thời xa xa, hắn còn chứng kiến khoa phòng đại chủ nhiệm Trương Phi Dật. Chỉ là Trương Phi Dật cũng không đến. Hoặc là nói thân phận của hắn còn chưa đủ lấy góp đến nơi này cùng ông Diệu Thủy chào hỏi. Mà Diệp Hoa cũng chỉ là chào hỏi một tiếng liền vội vàng rời đi, bởi vì càng nhiều người góp đi qua. Ông Diệu Thủy ứng phó tương đương vừa vặn. Từng cái gật đầu. Vậy mà không có rơi xuống một người. Để tất cả mọi người đều có lấy một loại như một xuân phong cảm giác. Loại năng lực này kỳ thật cũng là tương đương xuất sắc, để Phương Kiện cảm thấy có chút kinh ngạc. Đương nhiên, ông Diệu Thủy thành vì mọi người tiêu điểm thời điểm, Phương Kiện cũng là tùy theo hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt kinh ngạc. Liền ngay cả Trương Phi Giật đều là dùng hồ nghi không chừng ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ đang suy đoán hắn vì sao cùng ông Diệu Thủy đi cùng nhau. Bất quá, Phương Kiện đối với đây hết thảy thản nhiên đối mặt, cũng không có chút nào thất kinh cử động, cũng làm cho một bên bí mật quan sát hắn ông Diệu Thủy hết sức hài lòng. Song não Y Long 54 chương 524 vô công bất thủ lục người chủ trì lên đài, bắt đầu giới thiệu khách quý cùng cung chúc trung thu vui vẻ. Mà rất nhanh, từng cái biểu diễn lại bắt đầu. Có thể leo lên cái này sân khấu đều là từ các trong đơn vị tỉ mỉ tuyển ra tiết mục. Tuy nói trong đó khẳng định cũng sẽ có lấy ngầm thao tác, nhưng kỳ thật cũng là tương đối công bằng. Dù sao, đại đa số người con mắt đều là sáng như tuyết. Tiết mục tốt xấu không dám nói liếc qua thấy ngay, nhưng tối thiểu cũng có cái đánh giá. Cho dù có đơn vị đem thật giả lẫn lộn tiết mục lấy ra, cũng khẳng định qua không được trong cuộc một cửa ải kia a. Dù sao, hiện trường tham gia tiệc tối không chỉ là hai cái hệ thống, còn có trong thành phố lãnh đạo ở đây. Ngươi cái trước làm trò hề cho thiên hạ tiết mục, đây không phải là lừa gạt lãnh đạo thành phố a. Bất luận cái gì hơi có chút trí thông minh người cũng không thể ở trên đây phạm sai lầm. Phương Kiện cùng Tiêu Tinh Tinh say sưa ngon lành mà nhìn xem. Tuy nói Phương Kiện tinh thông âm nhạc, nhưng là văn nghệ biểu diễn lại không chỉ âm nhạc cái này một loại hình thức a. Vô luận là tiểu phẩm vẫn là vũ đạo, thậm chí ảo thuật các loại, đều là hiếm có tinh hoa tác phẩm. Lại thêm không khí ngày lễ, càng làm cho phía dưới nhấc lên từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Bỗng nhiên, Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông Phê Bình chính hướng lấy bọn hắn chỗ này đi tới. Tiêu Tinh Tinh hết sức chăm chú mà nhìn xem biểu diễn, đối với mẹ đến hoàn toàn không biết gì cả. Liền ngay cả ông Diệu Thủy phản ứng đều so Phương Kiện chậm một nhịp bất quá. Đây cũng là bình thường. Lấy Phương Kiện bây giờ nắm giữ năng lực, nếu là không thể trước giờ phát hiện, cái kia mới gọi có dược. Rốt cục, ông Khê Bình ngồi xuống. Nàng hướng phía Phương Kiện mỉm cười, nói: thế nào? Tiệc tối tiêu chuẩn như thế nào? Phương Kiện vội vàng nói: rất tốt. Đây là ta xem qua xuất sắc nhất tiệc tối. Câu nói này đương nhiên là thật tâm thật ý. Hắn trước kia đã tham gia hiện trường tiệc tối, cũng chính là trong trường học tổ chức. Nhưng là đám kia các học sinh làm tiệc tối mặc dù sức sống mười phần, nhưng vô luận là sáng ý bên trên vẫn là tạo hình bên trên, so với trưởng thành thế giới còn là có chênh lệch không nhỏ. Ông Diệu Thủy quay đầu cùng ông Khê Bình bất động thanh sắc liếc mắt nhìn nhau. Ông Khê Bình chậm rãi lắc đầu, đôi mắt bên trong có một vòng thật sâu vẻ bất đắc dĩ. Huyên muội bọn họ hợp tác nhiều năm, coi như không dùng ngôn ngữ giao lưu, giờ khắc này cũng đều có thể biết được đến đầy đủ tin tức. Ông Diệu Thủy trầm ngâm một lát, nói: Tiểu Phương, ngươi ngay cả máy bay đều sẽ mở, như vậy lái xe cũng khẳng định không thành vấn đề. Phương Kiện khẽ giật mình, cười nói: Bá phụ, ta vừa học biết lái xe không bao lâu. Trong lòng của hắn âm thầm oán thầm, nguyên lai ông bá phụ cũng không biết điều khiển máy bay cùng ô tô khác nhau a. Kỳ thật, máy bay mặc dù nhìn càng thêm cao đại thượng, nhưng là cùng mở ô tô nhưng vẫn là có khác biệt cực lớn. Thí dụ như nói, nếu như máy bay người điều khiển tại phía trước gặp biến cố, như vậy hắn phản ứng đầu tiên khẳng định không phải phanh xe, mà là tăng lớn chân ga, muốn tại sự cố phát sinh trước đó xông qua đi. Tương phản, người bình thường mở ô tô khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn phanh lại. Cho nên, máy bay người điều khiển cùng ô tô người điều khiển ở giữa cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Vậy thì giống như là rất nhiều người coi là xe tăng người điều khiển khẳng định sẽ mở ô tô đồng dạng, đều là một cái to lớn chỗ nhầm lẫn. Ông Diệu Thủy cười khẽ nói: A, dạng này a, như vậy ngươi mở chính là xe gì một cỗ đại chúng huy đằng? Phương Kiện đàng hoàng nói: Đây là bản thân ta dư hội lượng cho ta mượn. Hai người các ngươi quan hệ thật tốt a. U V G W W M. Phương Kiện chần chờ một chút, vẫn là nói: Ta cùng hội lượng có một phần hợp tác, cùng một chỗ gây dựng một cái mới công ty, khai phát dịch dinh dưỡng cùng một chút kiểu mới dược phẩm. À, sư tu thành cái kia công ty mới, ngươi cũng có cổ phần? Ông Diệu Thủy kinh ngạc hỏi nói. Đúng vậy, bá phụ ngài cũng biết cái công ty này à? Hắc hắc, công ty này động tính thật lớn cho nên nghe nói qua. Ông Diệu Thủy cười ha hả che giấu nói: Cái này dịch dinh dưỡng là ta cùng dư hội lượng chơi đùa ra. Nha! Ông Diệu Thủy lần này có thể là thật kinh ngạc. Hắn cũng không phải là làm thuốc phẩm sinh ý. Coi như cái này dịch dinh dưỡng cho dù tốt, hắn cũng không dùng được, tự nhiên sẽ không đi quan tâm. Nhưng là bởi vì dư hội lượng nguyên nhân, cho nên hắn để người đi điều tra một chút, tự nhiên biết một chút đồ vật. Bất quá tình huống cụ thể nhưng như cũ là kiến thức nửa vời mà thôi. Phương Hiện khẽ gật đầu, đột nhiên nói: Bệnh viện chúng ta cái gì cũng tốt, liền là có chút người loạn tước đầu lưới, nói bậy nói bạ tung tin đồn nhảm cái gì nam nữ thị phi, kỳ thật căn bản là không có chuyện này. Ông Phê Bình cùng Tiêu Tinh Tinh đều là kinh ngạc nhìn hắn một cái, không rõ Phương Kiện vì sao đột nhiên nói loại này trâu ngựa không liên quan. Mà ông Diệu Thủy sắc mặt lại hơi hơi phiếm hồng. Da mặt của hắn đã sớm tại cửa hàng bên trên rèn luyện dày như tường thành, có thể giờ khắc này nhưng như cũ là cảm nhận được nồng đậm xấu hổ. Lần này sau khi về nhà, lập tức để những người kia yên tĩnh xuống, không cần lại gây sự với xưởng thuốc. Ai, chính mình đem Phương Kiện nhận làm dư hội lượng. Không, người phía dưới là thế nào làm việc đều là một đám ngớ ngẩn. Ông Phê Bình trên bàn đột nhiên vươn chân, nhẹ nhàng đạp một chút lão ca. Ông Diệu Thủy lập tức ngầm hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, nói: Huy đằng chiếc xe này mặc dù còn có thể, nhưng vẫn là kém một chút. Dừng một chút, lại nói: Ta có một chiếc Benz 600, ngươi cầm đi mở đi. Phốc, Tiêu Tinh Tinh một miệng nước trà tại chỗ phun tới. Nàng đột nhiên quay đầu, nói: Đại cứu, ngày lúc nào hào phóng như vậy rồi? Ông Diệu Thủy tức giận nói: Ngươi đại cứu lúc nào hẹp hòi qua cái kia? Ngươi cũng cho ta một cỗ sơ 600 a, ngươi mới mấy tuổi, mở cái gì xe? Cẩn thận bị người nhớ ký. Ông Phê Bình một cỗ không kiên nhẫn nói: Cô gái nhỏ, khiêm tốn một chút. Tiêu Tinh Tinh bĩu môi một cái, thấp giọng nói: Bất công. Bất quá, nàng cũng biết mình liền xem như lại nháo, mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng điều kiện này. Cho nên nàng vừa quay đầu, đối với cái này bỏ mặc. Phương Kiện vội vàng khoát tay, nói: bá phụ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá chiếc xe kia ta đã mở quen thuộc, cho nên không muốn đổi. Mặc dù hắn biết ông Diệu Thủy làm như vậy hẳn là muốn cảm tạ hắn đem máy bay bình an mở rơi xuống đất nguyên nhân, nhưng là bởi vì cái gọi là vô công bất thù lộc, Phương Kiện làm sao cũng không có khả năng tiếp nhận dạng này quà tặng a. Ông Diệu Thủy khẽ cười một tiếng, cũng không còn khuyên mà chỉ nói: ngươi hôm nay lái xe tới rồi phải. Tốt, các ngươi ngồi, ta lại đi hậu trường nhìn xem giai di. Ông Diệu Thủy đứng lên cười nói: ta vẫn là sợ nàng khẩn trương a. Đại cứu, ngài an vị lấy đi. Tiêu Tinh Tinh quay đầu nói: biểu tỷ năng lực ngươi còn không biết a, còn cần ngươi đi an ủi a, ngươi cái này thối hài tử làm sao nói chuyện đâu. Ông Khê Bình cao mày nói: đây là một cách phụ thân đối với nữ nhi quan tâm, ngươi biết hay không? Ta đã hiểu. Tiêu Tinh Tinh trợn trắng mắt, trong miệng lầm bầm nói, vẽ vời thêm chuyện. Phương Kiện ở một bên âm thầm buồn cười, nhưng cũng không có ngắt lời. Cái này dù sao cũng là người ta toàn ra sự tình, không có chỗ cho hắn mở miệng. Bất quá hắn đối với Tiêu Tinh Tinh lại là có chút đồng ý. Lấy ông Giai Di năng lực đến nói, an ủi cái gì, nàng căn bản cũng không cần. Song não Y Long 54 chương 525 nhạc sĩ múa trên đài biểu diễn duy trì tiến hành. Phương Kiện yên lặng nhìn xem. Đối với những ca hát kia biểu diễn, hắn cũng không hứng thú lắm. Bởi vì lấy hắn bây giờ tiêu chuẩn, muốn thu hoạch được hắn tán thành cùng tán thưởng ca sĩ cũng không nhiều. Tối thiểu ở đây cách trong hội trường tuyệt đối là lác đác không có mấy. Bất quá, đối với những tiểu phẩm kia, ảo thuật chờ tiết mục, hắn lại là thấy có chút dụng tâm. Khi thì cũng là giống như Tiêu Tinh Tinh cười ha ha. Ông Diệu Thủy rất nhanh liền chạy về. Hắn cùng ông Khê Bình hai người mặt mỉm cười mà ngồi xuống. Mà từ ông Diệu Thủy trở về hướng nàng gật đầu một cách về sau, ông Khê Bình sắc mặt liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Hai người cũng là nhìn xem tiết mục, nhưng càng nhiều thời điểm ánh mắt lại là tại Phương Kiện trên thân đảo qua. Phương Kiện cái kia không có chút nào làm ra vẻ thái độ làm cho hai người bọn họ càng thêm thưởng thức. Kỳ thật, người loại sinh vật này để nhất cảm quan hết sức trọng yếu. Lúc ban đầu bọn hắn đối với Phương Kiện sinh lòng hiểu nhầm. Tự nhiên là trái không quen nhìn, phải không quen nhìn. Vô luận Phương Kiện làm cái gì, trong mắt bọn họ chính là không có chuyện tốt. Nhưng là từ khi biết Phương Kiện thân phận, biết hắn chính là mở ra máy bay cứu được ông Giai Di một mạng người kia về sau, ông Diệu Thủy huyên mùi thái độ liền đến cách 180 độ chuyển biến lớn. Mà lại bọn hắn nhìn Phương Kiện ánh mắt cũng là trở nên hòa thuận lên. Lúc này Phương Kiện cùng Tiêu Tinh Tinh hai người đều tại cất tiếng cười to. Nếu là lúc trước, bọn hắn khẳng định biết nói nam hài này tử quá sở hơi, không đủ ổn trọng, tuyệt đối là tay ăn chơi biểu hiện. Nhưng hiện tại nha, ăn, đây đương nhiên là chân tình lộ ra ngoài. Nói rõ Phương Kiện tiểu tử này không có gì tâm cơ, là một cái người có thể phó thác trung thân tuyển. Trong đó khác biệt vậy mà là to lớn như thế, quả thực chính là để người khó có thể tưởng tượng. Người chủ trì lại lần nữa lên đài, cao giọng nói: phía dưới hoan nghênh thứ hai bệnh viện đại biểu Lưu Nguyên nữ sĩ, vì mọi người mang đến một bài vui sướng ca khúc Hoan Thiên Hỷ Địa. Tỉ mỉ trang điểm về sau, Lưu Nguyên leo lên sân khấu, lập tức đưa tới to lớn tiếng vỗ tay. Đặc biệt là hai viện cùng chữa bệnh hệ thống người, vỗ tay thời điểm liền càng thêm nhiệt liệt mấy phần. Ông Diệu Thủy huyên mùi hai người liếc mắt nhìn nhau. Ông Phê Bình nhìn như tùy ý hỏi: Tiểu Phương, ngươi cũng là hai viện làm việc a? Đúng vậy a. Cái này Lưu Nguyên là ai a, thấy khá quen. Phương Kiện khẽ giật mình, trong lòng thầm nói: ngày hai vị không phải mới vừa gặp qua nàng? Bất quá đã bọn hắn muốn hỏi, hắn đương nhiên cần hồi đáp. Đây là khoa chúng ta phòng một vị y tá, hát ca rất không tệ. Bị khoa phòng đại chủ nhiệm tự mình điểm danh tham gia trận đấu, sau đó qua năm quan chém 6 tướng thu được lên đài tư cách. A, nguyên lai là dạng này a. Sân khấu bên trên, âm nhạc chậm rãi vang lên. A Tiêu Tinh Tinh đột nhiên kinh nghi mà nói, học trưởng, không đúng. Thế nào? Phương Kiện mỉm cười hỏi nói. Bài hát này, hẳn không phải là Hoan Thiên Hỷ Địa điệu. A Tiêu Tinh Tinh ngón giọng mặc dù thua kém ông Giai Di, nhưng cũng là tương đương xuất sắc. Nếu không Phương Kiện cũng không có khả năng cho nàng sáng tác bài hát. Mà bởi vì thích ca hát, cho nên Tiêu Tinh Tinh hát đối khúc hết sức quen thuộc. Đã từng nghe qua cách này thủ Hoan Thiên Hỷ Địa. Lúc này, khi nhạc đệm vang lên thời điểm, nàng cảm giác đầu tiên chính là sai. Phương Kiện mỉm cười nói, ca tên thứ này đồng dạng rất bình thường, ca khúc không giống nhau là được rồi. A, chẳng lẽ là ngươi cho nàng cải biên qua? Tiêu Tinh Tinh kinh ngạc hỏi nói. Phương Kiện lắc đầu, cười nói, khoa phòng đại chủ nhiệm lên tiếng, ta đương nhiên muốn xuất lực, bất quá ta cũng không phải là cải biên nha. Ta hiểu được. Tiêu Tinh Tinh vỗ tay một cái, nói, ngươi là viết một bài ca khúc mới cho nàng. U, V, G, W, W, M. Phương Kiện thoải mái thừa nhận. Ông Diệu Thủy huyên mũi nghe được là hai mặt nhìn nhau. Viết một bài ca khúc mới cho nàng, sau đó Lưu Huyên liền một đường xếp tới chỗ này. Các ngươi là nói cười à? Cái này tiệc tối mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm tiệc tối, nhưng tốt xấu lên đài người cũng là trải qua tầng tầng tuyển chọn. Ngươi tùy tiện viết một ca khúc, liền có xếp ra khỏi trùng vây. Thực lực liền tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lưu Huyên thanh âm rốt cuộc thông qua microphone truyền ra. Vì hôm nay Lưu Huyên cũng là chuẩn bị hồi lâu. Nàng đang hát thời điểm, đem toàn bộ tinh lực đều dung nhập trong đó. Biểu hiện hôm nay, vậy mà mảy may cũng không thể so ngày đó trong cuộc tuyển chọn kém mảy may. Khi một ca khúc lúc kết thúc, toàn bộ đại kịch viện đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó mới bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Lưu Huyên tại sân khấu bên trên vẻ mặt tươi cười hướng lấy đám người cúi đầu. Ngẩng đầu thời điểm, nàng vô ý thức hướng phía một phương hướng nào đó nhìn đi qua. Nhưng đáng tiếc là đứng tại sân khấu bên trên căn bản là không cách nào thấy rõ ràng phía dưới người khuôn mặt. Đặc biệt là tại sân khấu ánh đèn chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy một chút cái bóng mơ hồ liền là cực hạn. Hắn hẳn là liền ở nơi đó đi, cũng không biết hắn đối với ta biểu hiện hôm nay có hài lòng hay không. Bất quá, nhìn xem hiện trường cái kia náo nhiệt cảnh tượng, Lưu Huyên cũng là đủ hài lòng. Tiểu nữ hoa nhi hát không tệ a. Ông Khê Bình kinh ngạc nói, tiểu Phương, bài hát này là ngươi viết? Vâng. Phương Kiện nhàn nhạt nói. Mẹ, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ đang hoài nghi học trưởng? A Tiêu Tinh Tinh bất mãn nói. A, không phải, ta chỉ là cảm thấy hơi kinh ngạc. Ông Khê Bình bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, đừng nói nàng không thể tin được, liền xem như kiến thức rộng rãi ông Diệu Thủy đều có chút không tin. Phương Kiện tuổi tác bày ở nơi đó, nhìn qua so ông Giai Di còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Thế nhưng là hắn đều làm những gì đâu? Cùng Dư Hội Lượng chơi đùa ra một cái dịch dinh dưỡng, không chỉ thu được Dư Tu Thành tán thành đầu tư, liền ngay cả tiểu nha dạng này người tựa hồ cũng bị hắn cột lên chiến xa. Dạng này nghiên cứu khoa học năng lực đã để bọn hắn cảm nhận được kinh hãi. Mà giờ khắc này, Phương Kiện vậy mà viết một bài cao tiêu chuẩn ca. Hai người bọn họ mặc dù không phải âm nhạc người, nhưng cũng biết tốt ca, đây chính là một khúc khó cầu. Đồng dạng, muốn làm ra tốt ca đến, nhất định phải có cực cao âm nhạc tố dưỡng cùng tri thức. Phương Kiện cái tuổi này, sợ là chính đang khổ cực cầu học thời điểm. A đại cứu, mẹ, ta nói cho các ngươi biết lời nói thật đi. Tiêu Tinh Tinh rốt cuộc nhìn không được, nói, các ngươi biết biểu tỷ gần nhất hát những ca kia là từ đâu tới sao? Ông Giai Di mặc dù không có hứng thú hướng giới văn nghệ phát triển, nhưng là nàng ca hát sự tình nhưng cũng không có tận lực giấu riêng cha mẹ và thân thích, cho nên huyên muội bọn họ đều là biết đến, mà lại cũng nghe qua, hiểu rõ hơn những này ca khúc đỏ đến trình độ nào. Ánh mắt có chút ngưng lại, Ông Diệu Thủy nói: "Tiểu Phương, những này ca đều là ngươi viết đúng vậy a. Ta thích ca hát, có đôi khi linh cảm tới liền viết một điểm." Phương Kiện mỉm cười nói: "Linh cảm tới liền viết một điểm." Ông Diệu Thủy lầm bầm tái diễn câu nói này, cùng ông Khê Bình lẫn nhau nhìn nhau, đều có một loại không nói được cảm giác. Tiểu tử này biểu hiện cũng quá yêu nghiệt đi. Một người tại nào đó một nhóm có thể lấy được thành tựu, cũng đã là tương đương không dễ dàng. Mà Phương Kiện tuổi còn nhỏ, lại tại hai cái ngành nghề bên trên đều có thành tựu. Nhìn biểu tỷ đến rồi, Tiêu Tinh Tinh đột nhiên gọi nói.